Thông Thiên Đại Thánh, chương 1073, hiện thân, nổ, góc truyện audio.com, đây không phải là điểm địa thành kim. Ngay khi trong lòng hắn kinh dị, dưới chân đột nhiên sinh ra một cổ đại lực hấp thẳng hắn từ trong lòng đất lên, một bàn tay lớn hoàn toàn do nguyên khí tạo thành ập xuống chộp nó vào trong lòng bàn tay. Người nào thế? Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Lực lượng thật khủng khiếp. Đây là Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Đáng chết, người của Du Tiên Quan mở ra Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, nhét thanh kiếm sơn vào trong rồi. Cẩm Tú Sơn Hà, phân chia thiên địa. Vân Thiên Hà trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ hóa ra một bàn tay nguyên khí khổng lồ, mãnh liệt chụp về phía Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, nó gào thét một tiếng, theo tiếng gào hét này của hắn, tất cả mọi người liền cảm thấy thiên địa ở bốn phía sản sanh biến hóa, từng đợt nặng nề, một tầng tầng lực lượng bắt đầu ập về phía bọn hắn, bầu trời và mặt đất cũng sinh ra biến hóa kỳ diệu. Thiên địa nguyên khí, núi đá, hoa cỏ, sinh linh, trong nháy mắt này, đều bị phân chia rành mạch, căn bản không có khả năng nào che giấu cả. Đám chân tiên cũng ngưng thân hình lại, không phải bọn hắn không muốn đuổi, mà là phía trước lực cản trùng trùng điệp điệp, cho dù là độn quang, cương khí, tất cả đều bị một tầng cấm chế vô hình cản trở. Xui, xui, Du Tiên Quan chết tiệt, các ngươi thật to gan, vậy mà thật sự dám dương oai ở trung thổ vực. Tống Tử Phật ở bên này đã thu lại vân hỏa cà sa, không đợi người khác có phản ứng gì đã giận dữ quát to một tiếng, tế lên tinh thần lượng thiên xích đánh tới bàn tay khổng lồ bắt lấy Địa Sát Hỏa Kỳ Lân kia. Dừng tay, ta cũng không có ác ý. Nhìn thấy tinh thần lượng thiên xích đánh tới phía hắn, sắc mặt của Vân Thiên Hà thoáng cái trở nên khó coi, tinh lực cường đại phát ra từ tinh thần lượng thiên xích khiến lòng hắn rung động không thôi. Tống Tử Phật nào có nghe hắn, ở sâu trong địa mạch người của Du Tiên Quan ngoại trừ Bạch Lan Đạo Cô ra tất cả đều đã chết hết, tuy rằng do Chu Báo ra tay, nhưng sau khi mọi người rời đi thì Chu Báo mới xuất hiện, tất cả mọi người biết rõ lúc ấy có người của Đại Luân Tự và người của Du Tiên Quan lưu lại, như vậy, khoản nợ này tất sẽ được tính vào đầu hắn, cái này là bùn đất rơi xuống trong đũng quần, không phải cước thì cũng là phân. Hiện giờ Du Tiên Quan lại đột nhiên triển khai toàn bộ uy lực của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, không cần phải nói, nhất định là phát hiện chuyện không ổn trong này, hắn đương nhiên phải tiên hạ thủ vi cường rồi, chẳng lẽ còn phải đợi đến khi chuyện lộ ra, để Vân Thiên Hà hạ sát thủ sao? Cho nên, hắn lập tức tế lên tinh thần lượng thiên xích. Bành một tiếng, tinh thần lượng thiên xích ẩn chứa vô cùng tinh quang hung hăng đánh lên bàn tay nguyên khí lớn, vô số ánh sao màu bạc lấp lánh tách ra, phảng phất trên không xuất hiện một hồi pháo hoa siêu lớn, lập tức kích nát bấy bàn tay nguyên khí kia. Bàn tay vừa biến mất, thân hình của Hỏa Kỳ Lân liền lộ ra, xuất hiện trong mắt mọi người, Địa Sát Hỏa Kỳ Lân kia còn muốn chạy, nhưng dưới tình huống hắn không sử dụng ngũ hành độn, hắn cho dù thật sự muốn chạy cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của nhiều chân tiên như vậy. Thấy được Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, đám người chung quanh liền lộ ra ánh mắt cực kỳ tham lam, ánh mắt kia ung tùm, dường như muốn nuốt sống Địa Sát Hỏa Kỳ Lân để băm xem xét vậy, dù Hỏa Kỳ Lân chính là thái cổ dị trùng thuần khiết, nhưng dưới những ánh mắt này cũng không khỏi lạnh run lên. Nói đến sau khi Vân Thiên Hà, góc truyện audio.com, bị Tống Tử Phật dùng một xích đánh nát bàn tay lớn, trong nội tâm trở nên đại giận, cũng không để ý đến hỏi tung tích của Bạch Lan nữa mà quát to một tiếng, chỉ thấy vô số ngọn núi chung quanh vô số tách ra, đánh thẳng về phía Tống Tử Phật. Tống Tử Phật không dám cứng rắn chống đỡ mà gọi tinh thần lượng thiên xích trở về, bảo vệ bản thân, chỉ thấy quanh thân hắn chớp động tinh quang, kích nát bấy mấy ngọn núi đánh tới kia. Bất quá bởi như vậy, hắn ứng phó nhưng ngọn núi kia cũng không thể quản được Địa Sát Hỏa Kỳ Lân nữa, mà ở một mặt khác một đám chân tiên thấy Địa Sát Hỏa Kỳ Lân hiện thân tự nhiên sẽ không bỏ qua, Hồng Tuyên Long chính là người đầu tiên bắt đầu chuyển động. Cho dù tất cả mọi người thân ở bên trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận lấy sự trói buộc của kiện La Thiên Khí này, nhưng những người này có thể tu đến cảnh giới chân tiên, người nào lại không có một hai tuyệt chiêu đặc biệt, cho dù là thuần dương khí cũng có, trong khoảng thời gian ngắn, vầng sáng chớp động lưu chuyển, bọn hắn vậy mà trong khoảng thời gian ngắn đều thoát khỏi sự trói buộc của Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, nhào tới Địa Sát Hỏa Kỳ Lân. Sói nhiều thịt ít a hát. Còn chưa đụng phải Địa Sát Hỏa Kỳ Lân, cả đám đều đánh tới một chỗ, binh binh bằng bằng một trận giao thủ, nguyên khí bốn phía, sát khí bay tứ tung, còn có những thần binh kia nữa, vây quanh Địa Sát Hỏa Kỳ Lân đánh loạn một trận. Ngoại trừ những người có lòng tin ra tay ra, còn có một chút không có có lòng tin, hoặc có thể nói lòng dạ khó lường, nói thí dụ như Chu Báo, nói thí dụ như Ngọc Nam Thiên, bọn hắn đều không ra tay, bất quá ở trong Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cũng không thể ẩn tàng thân hình khí tức được nữa. Thiên xà liễm tức thuật tuy rằng xảo diệu, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một pháp môn che giấu khí tức bản thân thôi, mà ở trong phương thế giới này lại không thể nào che giấu khí tức được. Không thể tưởng được Chu huynh vậy mà cũng tới, sao hả, ngươi cũng cảm thấy hứng thú với Địa Sát Hỏa Kỳ Lân à? đồng dạng bị ép lộ ra thân hình còn có Ngọc Nam Thiên, trông thấy Chu Báo cùng mình đồng thời hiện thân, Ngọc Nam Thiên vốn biến đổi thần sắc sau đó, liền chắp tay nở nụ cười. Hắc hắc, cũng không thể nói là hứng thú, ta vốn không có kiến thức gì, mà địa sát hỏa kỳ lân này thế nhưng đã tuyệt tích ở hiện thế, cảm giác có chút hiếu kỳ nên mới đến xem chút thôi. Chu Báo mỉm cười ôm quyền hành lễ, chuyện tiên hiệp chuyện phun. Ngược lại Ngọc Đại Thiếu gia hiện thân, thật sự khiến tại hạ ngoài ý muốn, ý tứ của Linh Tiêu Điện đối với địa sát hỏa kỳ lân này cũng quá nặng rồi, vậy mà phái ra một sáng một tối hai nhóm nhân mã, tính toán ngược lại thật sự không tệ a hát. Tu vị của Hồng Tuyên Long kia vốn mạnh nhất trong số mọi người, hơn nữa tay còn cầm Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm, đại sát tứ phương, chèn ép tất cả những người tranh đoạt với hắn, đã tiếp cận địa sát hỏa kỳ lân, nhưng giết vẫn chỉ là giết, chuyện ở bên ngoài cũng không thể nào gạt được hắn. Ngọc Nam Thiên hiện thân sớm đã bị hắn thu vào mắt, hiện giờ lại nghe thấy Chu Báo nói như vậy, chỉ cười lạnh một tiếng, cũng không đi quản Ngọc Nam Thiên kia nữa, Hỗn Nguyên Tuyệt Tiên Kiếm trong tay lóe lên kiếm quang, bổ thẳng về phía địa sát hỏa kỳ lân. Cách chương.